Sông ngầm Tây Bắc Vọng, quyển 1 chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau khi tới trại giam, tâm trạng An Lương phức tạp hơn ngày đầu tiên rất nhiều. Smoothie nho tươi của Haiti, bà muốn suy nghĩ gì thế? An Lương hỏi, khi nói câu này, thần trí của Tần Thạch Minh rất ổn định. Ánh mắt bình thản, quả thực nhìn thế này không hề giống một người bị tâm thần. Tập tài liệu bên ghế phó lái lặng lẽ mỉa mai anh đến mức bất an thấp thỏm. An Lương càng nhìn càng muốn ném cái của nợ này xuống sông Trường Giang. An Lương cảm thấy chuyến này mình đi như độ kiếp. Anh dốc nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của mình ra mà nhìn Tần Hoài rồi gằn từng chữ. Thần trí phạm nhân tỉnh táo, chủ động từ chối giám định pháp y tâm thần. Người nhà đương sự không có quyền yêu cầu cưỡng chế bác sĩ chấp hành. Hẳn là cậu cũng rõ chuyện này. Anh khẽ rời ánh mắt. Huống hồ như ba cậu có làm giám định thì kết quả có lẽ cũng sẽ đi ngược lại so với những gì cậu mong muốn thôi. Ông ấy không phải là không đủ năng lực gánh tội của chính mình. Cậu là con ông ấy. Hẳn là còn rõ hơn tôi. An Lương cảm thấy hơi khó hiểu. Cảm giác tò mò mãnh liệt sôi trào trong lòng. Đè bẹp cả công sức tu dưỡng chuyên môn thấy biến không sợ của anh. Nhưng mà, chú đã giết hai người, sẽ bị phán tử hình đó. Cuối cùng bà được chẩn đoán mắc một dạng trầm cảm rối loạn lưỡng cực. Giai đoạn đầu, An Lương kê cho bà thuốc trong một tuần, sắp xếp cho bà nằm viện 5 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3, câu nói của Tần Hoài vào buổi chiều hôm trước vẫn văng vẳng bên tai anh. An Lương đã gặp rất nhiều kiểu người nhà phạm nhân. Nhưng thường thì bọn họ đều sẽ không khách sáo với một người làm giám định pháp y tâm thần như An Lương đến mức này. An Lương lặng lẽ thở dài. Anh ngồi sát lại gần nhẹ nhàng xoa dịu. Nếu xem mà không hiểu thì tạm thời chúng ta đừng nhìn nữa được không? Giờ chúng ta ngủ một giấc đã. Tỉnh dậy có khi sẽ hiểu ra thì sao? Bà thấy có đúng không? Sau đó cậu lại quay sang An Lương. Đôi môi khẽ run nhẹ nhẹ. Đến khi lên tiếng, trong giọng nói của cậu cũng chỉ còn lại van vì khẩn cầu. Bác sĩ An, ba tôi, đầu óc ba tôi không minh mẫn lắm. Ông ấy không biết mình đang nói gì đâu. Anh đừng đi, anh giúp ông ấy đi. Tôi xin anh mà, An Lương thầm nói trong bụng nào có phải xong việc, là xong đời luôn đây này. Anh gượng gạo phô bày tinh thần mà một thanh niên cách mạng nên có rồi đi tới trước mặt Lý Thành. Hôm nay cậu trực ca tối à? Trong quan niệm xưa nay của Trung Quốc, chuyện có người bị tâm thần trong nhà chẳng khá khẩm hơn việc có kẻ giết người trong nhà là bao. Huống hồ nếu thật sự nhờ bị điên mà thoát tội chết thì riêng bồi thường dân sự cũng đủ để người trong gia đình đó phải gồng gánh món nợ cả đời. Xét về mọi mặt, thực sự Tân Hoài thỏa mãn tất cả quan điểm thẩm mỹ của An Lương. Nếu gặp được người này trong ba, có lẽ anh sẽ cố chịu đựng cái bệnh sạch sẽ của mình mà tiến tới bắt chuyện. Mượn men rượu mà sờ mò ôm ấp người ta, chưa biết chừng còn có thể mang người về nhà. Chẳng thà oan có đầu nợ có chủ, một mạng đền một mạng, đầu xuôi đuôi lọt, đau ngắn còn hơn đau dài. Thế là anh đi tới trước giường bệnh, phất tay với mấy y tá, qua các giường khác đưa thuốc đi. Để tôi lo bên này cho. Vì vậy đối với An Lương, câu nói kia của Tần Hoài quá đỗi mới mẻ. Nhưng lời tới bên môi rồi, An Lương vẫn không nói ra được. Có lẽ là ánh mắt như con thú nhỏ của Tần Hoài làm anh cảm thấy mềm lòng không nỡ. An Lương khẽ vỗ lên cánh tay Tần Hoài. Vào nói chuyện với ba cậu đi. Câu nói của Tần Hoài vào buổi chiều hôm trước vẫn văng vẳng bên tai anh. An Lương đã gặp rất nhiều kiểu người nhà phạm nhân, nhưng thường thì bọn họ đều sẽ không khách sáo với một người làm giám định pháp y tâm thần như An Lương đến mức này. Thực ra bên trong còn một nguyên nhân khác nữa. Sườn mặt trầm tĩnh khi Tần Hoài lái xe, những đường gân xanh trên cánh tay cậu, còn cả bóng lưng cậu để lại cho An Lương khi nói ra câu ấy. Tất cả đều nặng nề khắc thành dấu ấn trong lòng anh. An Lương thích đàn ông. Tự anh biết, nhưng ngoài mấy người bạn thì cũng chỉ có mình anh biết mà thôi. Cái đéo gì không biết nữa. An Lương bực bội bứt tóc mình. Xét về mọi mặt, Thực sự Tần Hoài thỏa mãn tất cả quan điểm thẩm mỹ của An Lương. Nếu gặp được người này trong ba, có lẽ anh sẽ cố chịu đựng cái bệnh sạch sẽ của mình mà tiến tới bắt chuyện. Mượn men rượu mà sờ mò ôm ấp người ta. Chưa biết chừng còn có thể mang người về nhà. Bổn tá, tên kiểu gì vậy? Lý Thành đọc tên WeChat của An Lương xong thì ngẩng đầu hỏi anh. Cơn ấm ách chẳng rõ lý do nhen nhúm trong lòng An Lương. Chật vật mãi anh mới đè được ngọn lửa kỳ quặc này xuống. Anh xé niêm phong bảng đo lường còn dang dở ngay trước mặt giám thị trưởng. Đang chuẩn bị bắt đầu thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ bộ đàm của một giám thị khác. Chỉ tiếc anh và người nhà phạm nhân tên Tần Hoài này lại gặp gỡ nhau trong một căn phòng tiếp đón ở trại tạm giam hôi hám bé như cái tổ chim. Cậu giám thị kia nghe một hồi rồi quay sang nhìn sếp mình đầy khó xử. Sếp Trần, bên phòng giam số 2 có người gây gổ đánh nhau. Một người trong số đó đã bị người khác dùng đũa chọc trúng. Nó chính là một cái hố đen. Cậu không thể trốn được đâu. Bà lão nói với bóng lưng của anh. Thời điểm sai, địa điểm sai, dường như người cũng không phù hợp. Đáng tiếc đến nhường nào. Cậu vừa đi, phòng gặp mặt chỉ còn lại hai người An Lương và Tần Thạch Minh. Hôm nay cậu chiến hữu cách mạng của anh. Đồng chí Lý Thành, Ski không trực, An Lương vốn đã đang giàu dĩ giờ lại càng cảm thấy suy sụp hơn. Ủ ê bước vào phòng giam số 3. Tôi nhìn mà không hiểu. Tôi đã quan sát nó cả đời. Mà vẫn chưa hiểu được nó. Bà lão chợt khóc thất thanh. An Lương xoay xoay cổ tay mình. Hít một hơi rồi ra khỏi phòng gặp mặt không quay đầu lại. Luật sư hôm qua không ở đây. Giám thị trưởng và hai giám thị trại giam kia thì đang chờ anh. Tần Hoài đã có mặt. Cậu vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua. Thấy An Lương vào thì ngẩng đầu thoáng nhìn anh. Không bao lâu sau lại quay sang chỗ khác. Anh thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa. Như thể người đi ké xe An Lương về Giang Bắc hôm qua không phải cậu vậy. Vì vậy đối với An Lương, câu nói kia của Tần Hoài quá đỗi mới mẻ. Bác sĩ An, tôi cầu xin anh một chuyện. Tần Thạch Minh nhìn An Lương. Dù Hoài Hoài có năn nỉ anh thế nào, anh cũng đừng làm giám định tâm thần cho tôi. Coi như tôi xin anh. Cơn ấm ách chẳng rõ lý do nhen nhúm trong lòng An Lương. Chật vật mãi anh mới đè được ngọn lửa kỳ quặc này xuống. Anh xé niêm phong bảng đo lường còn dang dở ngay trước mặt giám thị trưởng. Đang chuẩn bị bắt đầu thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ bộ đàm của một giám thị khác. Bác sĩ An, Tần Hoài sụt xịt mũi. Trong ánh mắt cậu nhìn anh là sự cầu xin nài nỉ. Ba tôi sẽ chết mất. Xin anh. Vâng. Sao thế ạ? An Lương vừa sửa bệnh án vừa hỏi. Anh không quay đầu lại. Cậu giám thị kia nghe một hồi rồi. Quay sang nhìn sếp mình đầy khó xử. Sếp Trần. Bên phòng giam số 2 có người gây gổ đánh nhau. Một người trong số đó đã bị người khác dùng đũa chọc trúng. Lý Thành vừa sửa soạn lại võ trang vừa gật đầu. Cậu chàng lấy điện thoại trong túi quần. Mở mã QR WeChat của mình rồi chìa ra trước mặt An Lương. Nghiêm trang nói. Hôm qua tôi nghĩ cả đêm. Chúng ta làm cách mạng thì không thể nào không có thông tin liên lạc của nhau. Hy vọng đồng chí An Lương. Ski ad WeChat của tôi. Ẩu đả xô sát máu me be bét trong trại tạm giam là chuyện lớn. Sở trưởng đứng dậy định sang bên phòng giam số 2. Đi được nửa đường thì nhớ ra còn An Lương. Anh ta đang định lên tiếng thì An Lương đã phất tay. Mấy người đi đi. Bên tôi mất chừng một tiếng là xong rồi. Không sao đâu. Chẳng phải bên ngoài vẫn còn mấy anh em giám thị nữa mà. Không vấn đề gì. Chứng rối loạn tính khí lưỡng cực là một dạng của chứng trầm cảm. Trước đây thường được gọi là bệnh rối loạn tâm thần hưng. Trầm cảm, bệnh nhân mắc chứng rối loạn tính khí lưỡng cực trải qua các đợt thay đổi tính khí cực độ từ u uất trầm cảm và buồn rầu qua phấn khích và vui. Sướng, các đợt thay đổi tính khí này có khuynh hướng tái diễn. Có thể từ nhẹ đến nặng và có thể có khoảng thời gian dài ngắn khác nhau. Sở trưởng Trần nghe anh nói thế, đắn đo hồi lâu rồi cũng đành thở dài. Vậy xin lỗi bác sĩ An, lát xử lý xong tôi sẽ qua tìm anh. Chờ ba người bọn họ rời đi, An Lương mới cảm thấy phòng gặp mặt này yên tĩnh hơn. Không khí mát mẻ hơn, hơi thở cũng thông thuận hơn. Anh đang định mở bảng đo ra thì Tần Thạch Minh bỗng phát ra vài âm thanh khàn khàn vụn vặt từ trong cổ họng. Luật sư hôm qua không ở đây. Giám thị trưởng và hai giám thị trại giam kia thì đang chờ anh. Tần Hoài đã có mặt. Cậu vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua. Thấy An Lương vào thì ngẩng đầu thoáng nhìn anh. Không bao lâu sau lại quay sang chỗ khác. An Lương nghe một lúc lâu mới biết ông ta đang muốn uống nước. Nhìn một lượt cũng không thấy có bình nước trong phòng gặp mặt. Tần Hoài cũng nghe thấy. Cậu đứng dậy nói với An Lương. Hành lang ở ngay tầng trên có một cái bình nước tự động. Tôi qua đó rót cốc nước cho ba rồi quay lại ngay. Hôm sau khi tới trại giam, tâm trạng An Lương phức tạp hơn ngày đầu tiên rất nhiều. An Lương hít một hơi rồi đáp. Ba cậu là đương sự. Ông ấy từ chối tiếp nhận giám định pháp y tâm thần. Giờ tôi phải đi viết báo cáo rồi mang qua cho ông ấy ký tên. Cậu vừa đi, phòng gặp mặt chỉ còn lại hai người An Lương và Tần Thạch Minh. Lòng An Lương bỗng dưng chấn động. Đến khi quay đầu thì bà lão đã đưa lưng về phía anh. Nằm trên giường bệnh nặng nề nhắm hai mắt lại. Chẳng biết có phải đang ngủ hay không. An Lương đang suy nghĩ xem giờ rốt cuộc đã bắt đầu được hay chưa. Nếu không bắt đầu được nữa thì anh thực sự muốn mắng chửi người khác luôn. Ai ngờ anh lại nghe thấy một giọng nói trầm trầm nhưng đầy tỉnh táo vang lên ngay trước mặt. Bác sĩ, tôi không làm cái này đâu. Buông cậu ấy ra, Hoài Hoài, nghe lời ba. Trong thoáng chốc ấy, An Lương thậm chí không tin nổi câu nói quá mức tỉnh táo này lại tới từ miệng của Tần Thạch Minh giả điên giả khùng hôm qua. Tay anh khựng lại giữa không trung không bỏ xuống được. Tần Thạch Minh tiếp tục nói. Hoài Hoài muốn tôi làm cái này. Thằng bé không muốn tôi chết. Nhưng tôi không bị tâm thần. Tôi không thể làm việc dối trá này được. Như thể người đi ké xe An Lương về Giang Bắc hôm qua không phải cậu vậy. Chẳng thà oan có đầu nợ có chủ. Một mạng đền một mạng. Đầu xuôi đuôi lọt. Đau ngắn còn hơn đau dài. An Lương cảm thấy hơi khó hiểu. Cảm giác tò mò mãnh liệt sôi trào trong lòng. Đè bẹp cả công sức tu dưỡng chuyên môn thấy biến không sợ của anh. Nhưng mà, chú đã giết hai người. Sẽ bị phán tử hình đó. An Lương nghe một lúc lâu mới biết ông ta đang muốn uống nước. Nhìn một lượt cũng không thấy có bình nước trong phòng gặp mặt. Tần Hoài cũng nghe thấy. Cậu đứng dậy nói với An Lương. Hành lang ở ngay tầng trên có một cái bình nước tự động. Tôi qua đó rót cốc nước cho ba rồi quay lại ngay. Bổn tá cái con khỉ. Đọc kiểu gì mà nghe như ma nhật đọc thế. Nào, đọc theo tôi. Benjo, nghe tây hơn bao nhiêu không? An Lương nhìn cu cậu đầy kỳ thị. Túm lấy điện thoại nhét vào trong túi. Tôi về bệnh viện đây. Lần tới cậu được nghỉ phép thì anh em mình đi làm chầu rượu. Tần Thạch Minh nhìn anh. Nước mắt lấp loáng trong đáy mắt. Khóe môi vẽ thành một nụ cười nhẹ nhõm như chút đi gánh nặng. Tôi biết chứ. Y tá Hồ đang trốn trong phòng nghỉ uống trà sữa với mấy em y tá trẻ. Thấy An Lương tới. Có cô em y tá cười khúc khích tới chào anh. Bác sĩ An về rồi đó hả? Uống hay ti không? Smoothie gấp đôi nho tươi. Kem vẫn chưa tan đâu này. Người tản đi. An Lương mới vươn tay mở tấm màn giường ra. Người nằm trên giường bệnh là một bà cụ. 62 tuổi. Không có bất cứ sợi tóc bạc nào. Đôi mắt sáng đến lạ thường. Ông lặp lại lần nữa. Tôi không làm cái này đâu. Bác sĩ có thể về rồi. Bà An đến tuổi về hưu được mời ở lại học viện cảnh sát làm tài vụ. Tới Trùng Khánh cả vài chục năm rồi nhưng hễ mở miệng là vẫn đặc cái giọng sang sảng Đông Bắc. Tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Mẹ làm sườn kho cỡ lớn cho anh này. Khi nói câu này, thần trí của Tần Thạch Minh rất ổn định. Ánh mắt bình thản, quả thực nhìn thế này không hề giống một người bị tâm thần. Lớn chừng nào cơ, An Lương chọc mẹ mình. An Lương thầm nghĩ đờ. Tê mẹ chứ đang đùa đấy à, lúc có bao nhiêu người ở đây sao ông chú không nói? Lại cứ phải nhắm đúng cái lúc này. Làm cái trò gì vậy? Chuyện gì thế này? An Lương thấy mấy y tá và hộ lý tụ tập trước một giường bệnh thì ghé vào hỏi. Ô hô, bà Bô vẫn nóng tính quá đi. An Lương nhìn số điện thoại của mẹ mà cảm thán. Bác sĩ An, tôi cầu xin anh một chuyện. Tần Thạch Minh nhìn An Lương. Dù Hoài Hoài có năn nỉ anh thế nào, anh cũng đừng làm giám định tâm thần cho tôi. Coi như tôi xin anh. Vâng, An Lương hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy bao nhiêu kiên nhẫn của mình đã bị hai cha con nhà này bào mòn hết sạch. Thế là anh đứng dậy. Cất bảng thang đo đi. Nhìn Tần Thạch Minh từ trên xuống. Người bị bệnh có thể yêu cầu từ chối giám định. Nhưng tôi là bác sĩ. Tôi có trách nhiệm phải nhắc nhở chú một câu. Nếu chú từ chối giám định pháp y tâm thần, vậy thì chú sẽ là một người có đầy đủ năng lực hành vi trên phương diện pháp luật. Sẽ bị xét xử giống với người bình thường. Mà theo tình huống của chú, tôi hỏi chú lần cuối, thật sự không muốn làm giám định pháp y tâm thần à? Chính An Lương cũng không biết tại sao mình lại hỏi ra cái câu mang tính định hướng này. Anh không nên hỏi. Về tình hay về lý thì anh cũng tuyệt đối không nên hỏi những lời này. Nhưng có lẽ vì một câu khẩn cầu của Tần Hoài hôm qua, khiến An Lương lại muốn nói thêm một lời. Lý Thành đoán không sai chút nào. Lái xe được nửa đường thì sắc trời dần âm u. Sau đó là một cơn mưa dữ dội chút thẳng xuống đất. Cần gạt nước của Passa không tốt lắm. Lúc gạt nước mưa nghe toàn tiếng ken két đau hết cả đầu. Trong quan niệm xưa nay của Trung Quốc, chuyện có người bị tâm thần trong nhà chẳng khá khẩm hơn việc có kẻ giết người trong nhà là bao. Huống hồ nếu thật sự nhờ bị điên mà thoát tội chết thì riêng bồi thường dân sự cũng đủ để người trong gia đình đó phải gồng gánh món nợ cả đời. Vâng, tôi biết. Cảm ơn bác sĩ. Ánh mắt Tần Thạch Minh trong veo lại bình tĩnh. Tôi từ chối. Hôm nay cậu chiến hữu cách mạng của anh. Đồng chí Lý Thành, Ski không trực, An Lương vốn đã đang giàu dĩ giờ lại càng cảm thấy suy sụp hơn. Ủ ê bước vào phòng giam số 3. Được rồi, vậy giờ tôi đi viết báo cáo. Sau đó sở trưởng sẽ mang tới cho chú ký tên. Coi như chú chính thức từ bỏ việc giám định pháp y tâm thần. An Lương thu dọn tập tài liệu, xoay người rậm bước ra ngoài. Nếu không phải vì thân phận của Tần Hoài quá phức tạp. Thực ra anh cũng có ý với Tần Hoài. An Lương cực kỳ mê kiểu này. Bất kể là vẻ ngoài, tính tình hay cách đối nhân xử thế, Tần Hoài đều làm anh thấy rung động. Ai dè vừa mở cửa, anh lại đụng phải Tần Hoài đang cầm trên tay một cốc nước ấm. Ai dè vừa mở cửa, anh lại đụng phải Tần Hoài đang cầm trên tay một cốc nước ấm. Tần Hoài đưa tay kéo An Lương theo bản năng. Bác sĩ An, xong rồi sao? Nhanh vậy ạ, An Lương hít một hơi rồi đáp. Ba cậu là đương sự. Ông ấy từ chối tiếp nhận giám định pháp y tâm thần. Giờ tôi phải đi viết báo cáo rồi mang qua cho ông ấy ký tên. Chứng rối loạn tính khí lưỡng cực là một dạng của chứng trầm cảm. Trước đây thường được gọi là bệnh rối loạn tâm thần hưng. Trầm cảm, bệnh nhân mắc chứng rối loạn tính khí lưỡng cực trải qua các đợt thay đổi tính khí cực độ từ u uất trầm cảm và buồn rầu qua phấn khích và vui. Sướng, các đợt thay đổi tính khí này có khuynh hướng tái diễn. Có thể từ nhẹ đến nặng và có thể có khoảng thời gian dài ngắn khác nhau. Tần Thạch Minh vẫn nhìn bọn họ. Lúc này chợt nặng nề lên tiếng. Ông nhìn con trai mình. Hoài Hoài, buông bác sĩ An ra đi. Tần Hoài run bần bật. Cậu quay phắt qua Tần Thạch Minh. Ba, việc tối về nhà được húp một bát canh sườn hầm nóng hôi hổi đã xua tan đi cái ẩm ướt ngày mưa trùng khánh. Khiến cho bước chân An Lương khi đi vào phòng khám cũng nhẹ tênh. Anh quên phát luôn chuyện của Tần Thạch Minh và Tần Hoài. Sau đó cậu lại quay sang An Lương. Đôi môi khẽ run nhẹ nhẹ. Đến khi lên tiếng, trong giọng nói của cậu cũng chỉ còn lại van vì khẩn cầu. Bác sĩ An, ba tôi, đầu óc ba tôi không minh mẫn lắm. Ông ấy không biết mình đang nói gì đâu. Anh đừng đi, anh giúp ông ấy đi. Tôi xin anh mà. Vâng, dường như đã lung lay trước lời khuyên của anh. Ba cụ mơ màng đáp lại. An Lương vẫy tay ra hiệu với phía sau. Tiểu Hoàng rất ăn ý chuyển hai viên thuốc và một cốc nước ấm tới tay anh. An Lương cảm thấy chuyến này mình đi như độ kiếp. Anh dốc nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của mình ra mà nhìn Tần Hoài rồi gằn từng chữ. Thần trí phạm nhân tỉnh táo. Chủ động từ chối giám định pháp y tâm thần. Người nhà đương sự không có quyền yêu cầu cưỡng chế bác sĩ chấp hành. Hẳn là cậu cũng rõ chuyện này. Anh khẽ rời ánh mắt. Huống hồ như ba cậu có làm giám định thì kết quả có lẽ cũng sẽ đi ngược lại so với những gì cậu mong muốn thôi. Ông ấy không phải là không đủ năng lực gánh tội của chính mình. Cậu là con ông ấy. Hẳn là còn rõ hơn tôi. Con biết ngay là gì tạ làm. Bà bô còn tranh công người ta nữa. An Lương cười nói. Được rồi. Tan làm xong con qua. Tính cả tắc đường chắc khoảng 7 giờ là về tới nơi. Trời cao chứng giám. Đối diện với Tần Hoài. An Lương cảm thấy mình có thể biến thành Phật ngay tại chỗ khi nói ra mấy lời chuyên môn không chút nể nang như vậy. Sở trưởng Trần nghe anh nói thế. Đắn đo hồi lâu rồi cũng đành thở dài. Vậy xin lỗi bác sĩ An. Lát xử lý xong tôi sẽ qua tìm anh. Ngồi mà không loạn, tâm không tạp niệm, chấp hành nghiêm chỉnh tiêu chuẩn đạo đức cao cả và tố chất chuyên môn tốt đẹp của bác sĩ tâm lý Trung Quốc. Anh cũng phải tự khen mình. An Lương đang suy nghĩ xem giờ rốt cuộc đã bắt đầu được hay chưa. Nếu không bắt đầu được nữa thì anh thực sự muốn mắng chửi người khác luôn. Ai ngờ anh lại nghe thấy một giọng nói trầm trầm nhưng đầy tỉnh táo vang lên ngay trước mặt. Bác sĩ, tôi không làm cái này đâu. Bác sĩ An, Tần Hoài sụt xịt mũi. Trong ánh mắt cậu nhìn anh là sự cầu xin nài nỉ. Ba tôi sẽ chết mất. Xin anh, vâng, tôi biết. Cảm ơn bác sĩ. Ánh mắt Tần Thạch Minh trong veo lại bình tĩnh. Tôi từ chối. Với tính tình của An Lương, đáng nhẽ anh sẽ phải đáp lại Tần Hoài không lưu tình rằng giết người đền mạng vốn là quy luật xưa nay. Nếu không muốn chết thì đừng có giết người. Vũ trụ chứ gì? Cậu không suy nghĩ hả? Cậu có hiểu về bầu trời không? Xuyên qua được bầu trời không? Cậu nói tôi nghe cậu có thể thấy cái gì? Ba cụ nói xong lại bắt đầu kích động. Giữ chặt áo blau của An Lương không buông. Nhưng lời tới bên môi rồi. An Lương vẫn không nói ra được. Có lẽ là ánh mắt như con thú nhỏ của Tần Hoài làm anh cảm thấy mềm lòng không nỡ. An Lương khẽ vỗ lên cánh tay Tần Hoài. Vào nói chuyện với ba cậu đi. Tần Hoài chợt vươn tay túm lấy bàn tay An Lương đang để trên cánh tay kia của cậu. Tay người này vừa lạnh còn dồn nhiều lực. Ghì chặt lấy cổ tay An Lương như xiềng xích gông cùm. Bác sĩ An, đến cửa thì vừa đúng lúc cảnh sát vũ trang đổi ca trực. Lý Thành nhìn thấy anh từ xa đã vẫy tay liên tục. Bác sĩ An. Xong việc rồi à, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm anh hoảng sợ. An Lương mò mẫm một hồi mới móc được cái điện thoại trong túi ra. Chữ, mẹ, to đùng bên trên quả thực như muốn chiếu luôn mặt của bà An lên trước mặt anh. An Lương thầm nói trong lòng sao cậu vẫn còn giữ gì tôi không buông thế. Việc này tôi quản lý được chắc. Cậu không buông là tôi gọi người đấy. Tần Hoài đưa tay kéo An Lương theo bản năng. Bác sĩ An, xong rồi sao? Nhanh vậy ạ, được rồi. Vậy giờ tôi đi viết báo cáo. Sau đó sở trưởng sẽ mang tới cho chú ký tên. Coi như chú chính thức từ bỏ việc giám định pháp y tâm thần. An Lương thu dọn tập tài liệu. Xoay người rậm bước ra ngoài. Tần Thạch Minh vẫn nhìn bọn họ. Lúc này chợt nặng nề lên tiếng. Ông nhìn con trai mình. Hoài Hoài, buông bác sĩ An ra đi. Mắt Tần Hoài đỏ hoe. Ba, buông cậu ấy ra. Hoài Hoài, nghe lời ba. Tập tài liệu bên ghế phó lái lặng lẽ mỉa mai anh đến mức bất an thấp thỏm. An Lương càng nhìn càng muốn ném cái của nợ này xuống sông Trường Giang. Tần Thạch Minh lặp lại lần nữa. Tần Hoài suy sụp thu tay về buông thõng bên hông. Cốc nước ấm kia vẫn còn bốc hơi bên cạnh. Khói mờ lững thững bay lên. Cô y tá đỏ mặt. Không cần trả tiền đâu. Coi như mời anh uống đó. An Lương cũng cười theo. Cảm ơn chị Hồ nhiều. Chuyển cho chị 200 tệ qua WeChat nhé. Coi như bữa này em khao. An Lương xoay xoay cổ tay mình. Hít một hơi rồi ra khỏi phòng gặp mặt không quay đầu lại. Thực ra bên trong còn một nguyên nhân khác nữa.